Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 456, 10 đuôi cùng Sorin lực lượng khác nhau. Đi một đoạn đường về sau, Choji chú ý tới Shikamaru mắt quầng thâm, hơi kinh ngạc nói đến, Shikamaru, người sẽ không thật suy nghĩ mới vừa buổi sáng à. Shikamaru gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Yamanaka Vi thần tình nghiêm túc nói đến. Sa thúc thúc, Uchiha Madara có phải hay không tại lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm còn sống? Yamanaka Vi cười nói đến. Cái này sao? Ai biết được? Shikamaru bĩu môi. Không có ở hỏi cái gì. Vài ngày sau, Yamanaka Vi một nhóm bốn người tới làng sao phụ cận. Làng sao ninja tương đối bài ngoại. Xa xa điều tra đến Yamanaka Vi bọn hắn, lập tức lấy ra vũ khí chuẩn bị công kích. Yamanaka Vi cùng Ino đều cảm giác được ninja làng sao nhóm động tác. Ino có vẻ hơi khẩn trương. Yamanaka Vi vỗ vỗ Ino bả vai ra hiệu nàng buông lỏng. Sau đó cả người hóa thành một đạo lôi quang, trong chớp mắt xuất hiện tại ninja làng sao nhóm trước mặt. Ninja làng sao nhóm sắc mặt đại biến. Lập tức đối Yamanaka Vi phát khởi công kích, nhưng không đợi phi tiêu ném ra. Ninja làng sao nhóm cũng cảm giác toàn thân tê liệt, một cái tiếp một cái ngã xuống. Dẫn đầu ninja làng sao gặp bộ hạ của mình bị miểu sát. Lập tức dùng khổng tước diệu pháp bay lên bầu trời muốn chạy trốn. Yamanaka Vi cười cười, ở giữa không trung ngưng kết ra lớp kín tường băng. Ninja làng sao trực tiếp đụng phải trên tường băng. Từ giữa không trung ngã xuống, Yamanaka Vi thuấn di đến ninja làng sao rơi xuống vị trí. Bóp lấy cổ của hắn, sau đó mở ra Mangekyo khống chế ninja làng sao. Để tên này ninja làng sao mang lấy bọn hắn đi làng sao. Gặp Yamanaka Vi giải quyết nguy cơ, Shikamaru ba người lập tức chạy tới. Choji nhìn xem bị khống chế ninja làng sao hỏi. Sa thúc thúc. Vừa rồi hắn có phải hay không bay lên trời? Ân, ninja làng sao có một loại bí thuật gọi khổng tước diệu pháp. Có thể đem chakra ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể. Sau đó mượn nhờ chakra phi hành. Ino hai mắt tỏa sáng hỏi. Thuật này chúng ta có thể học được sao? Học tập thuật này cần một loại đặc thù lực lượng. Cái này lực lượng các ngươi chịu không được. Có ninja làng sao dẫn đường. Yamanaka Vi một đoàn người rất nhanh liền đi tới làng sao. Vừa tiến vào làng sao, Yamanaka Vi trong cơ thể Sorin lực lượng giống như là cảm ứng được cái gì. Bắt đầu táo động, Yamanaka Vi nhướng mày, ép trong hạ thể sao động, đưa ánh mắt chuyển hướng làng sao ở giữa tảng đá. Cảm giác dưới tinh truyền tới ba động về sau, Yamanaka Vi tự lẩm bẩm đến, đây chính là tinh sao. Quả nhiên cùng Sorin lực lượng rất giống. Cùng lúc đó, làng sao các ninja đã đem Yamanaka Vi bọn hắn bao bọc vây quanh. Shikamaru, Ino, Choji, những người này liền giao cho các ngươi. Ta qua bên kia nhìn xem. Yamanaka Vi chỉ tinh vị trí nói đến. Không cần a, Sa thúc thúc, nơi này có nhiều như vậy ninja liền ba người chúng ta người. Đánh như thế nào qua? Ino lập tức biểu thị kháng nghị. Yamanaka Vi cười một cái nói đến. Yên tâm, không có việc gì. Ta lưu lại một cái phân thân bảo hộ các ngươi. Nói xong Yamanaka Vi phân ra một cái đá phân thân. Mình thuấn di đến tinh bên cạnh. Yamanaka Vi nắm tay khoác lên tinh bên trên. Khoảng cách gần cảm thụ được tinh nội bộ lực lượng. Cái này vừa tiếp xúc với xúc. Yamanaka Vi lập tức dù sao ra thập vĩ lực lượng cùng Sorin lực lượng chỗ khác biệt. Thập vĩ lực lượng cùng Sorin đều là lấy tự nhiên năng lượng làm chủ thể. Mang theo một bộ phận ý thức của mình. Nhưng là thập vĩ lực lượng so với Sorin đến lộ ra càng thêm cuồng bạo. Cực kỳ tính công kích. Cái này cùng nguyên tắc bên trong thập vĩ thoát ly Obito cùng Uchiha Madara khống chế về sau hiện. Gia tính công kích là giống nhau. Yamanaka Vi nếm thử hấp thu một tia thập vĩ lực lượng. Thập vĩ lực lượng khi tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào tiên nhân hình thức, mượn nhờ thiên nhiên lực lượng đem thập vĩ lực lượng đồng hóa. Chỉ để lại thập vĩ một tia ý thức. Yamanaka Via cảm thụ một cái thập vĩ ý thức sau nhướng mày. Thập vĩ ý thức chỉ có một cái tin tức. Cái kia chính là muốn về trái cây. Hiểu rõ đến những này về sau. Yamanaka Via cũng coi như minh bạch vì cái gì khó trách Uchiha Madara có thể mượn nhờ thập vĩ phát. Động vô hạn Tsukuyomi. Bởi vì thập vĩ cũng muốn phân tán chakra tụ lại triệu hồi ra Kaguya. Sau đó nó tốt từ Kaguya nơi đó cầm lại hắn trái cây. Đáng tiếc là, thập vĩ trí lực quá thấp. Nó chỉ có thể tuân theo bản năng đi tìm hắn trái cây. Mà không để ý đến Kaguya xuất hiện về sau có thể khống chế nó thậm chí cùng nó hòa làm một thể. Chúa tể nó hành động sự thật. Yamanaka Via thở dài, rời đi tinh. Ánh mắt đặt ở Shikamaru ba trên thân người. Mới đầu đối mặt nhiều như vậy ninja làng sao? Shikamaru ba người lộ ra rất khẩn trương. Thậm chí có chút chân tay luống cuống. Thế nhưng là tại bọn hắn phát hiện Yamanaka Via phân thân sẽ bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn về. Sao? Liền không có lo lắng như vậy. May mà buông tay buông chân. Làm một vố lớn. Ba người vốn là một lớp thành viên. Còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân. Giữa lẫn nhau ăn ý tự nhiên là cực tốt. Buông tay buông chân về sau. Tam tộc bí thuật phối hợp cùng bổ sung liền thể hiện ra. Ino cảm giác xác định mục tiêu công kích. Đem mục tiêu truyền lại cho Shikamaru. Shikamaru dùng cái bóng dẫn dắt Choji phát động công kích. Rất nhanh ninja làng sao nhóm liền bị đánh tới một mảng lớn. Yamanaka vi âm thầm gật đầu. Đối ba người biểu hiện rất hài lòng. Converter 11. Com đang lúc Shikamaru ba người đại phát Kamui thời điểm. Làng sao thủ lĩnh thứ đệ tam tinh ảnh xuất thủ. Tinh ảnh khổng tước diệu pháp so với cái khác ninja làng sao đến xác thực mạnh hơn không ít. Thế nhưng là tại cường nhiều nhất bất quá là tinh anh thượng nhẫn. Yamanaka vi bĩu môi khinh thường. Cho đá phân thân truyền một cái tin tức. Đá phân thân tiếp vào tin tức lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt giải quyết đệ tam tinh ảnh. Gặp đệ tam tinh ảnh bị bắt. Ninja làng sao nhóm ngừng công kích. Tràn ngập e ngại nhìn xem Yamanaka Via bọn hắn. Yamanaka Via thấy thế giải trừ đá phân thân. Thuấn di đến Shikamaru bọn hắn nói đến. Xem ra trò chơi kết thúc. Đệ tam tinh ảnh khẩn trương hỏi đến. Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Yên tâm, chúng ta đối với các ngươi thôn không có hứng thú gì. Chỉ là đơn thuần đến xem tinh. Hiện tại tinh đã nhìn qua. Chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi. Trước khi đi đâu cho ngươi một cái lời khuyên. Tinh lực lượng không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Cho nên khuyên các ngươi về sau vẫn là không muốn nhờ tinh lực lượng tu luyện. Còn có ngoài thôn tuần tra ninja làng sao bị ta mê đi. Nhớ kỹ đi kháng trở về. Nói xong Yamanaka Via mang theo Shikamaru ba người rời đi làng sao. Cùng lúc đó, Konoha, Hokage văn phòng, Sunet có chút nhức đầu nhìn xem một phần văn kiện. Văn bản tài liệu nội dung là Konoha cô nhi viện viện trưởng Yakushiya chính là Vũ bị người giết. Chết, đi qua Shizune kiểm tra xác nhận Yakushiya chính là Vũ là bị chakra dao giải phẫu cắt đứt động. Mạch trí tử. Konoha sẽ sử dụng chakra dao giải phẫu chữa bệnh ninja cũng không nhiều. Đi qua điều tra, Konoha sẽ sử dụng chakra giải phẫu chữa bệnh ninja tại Yakushiya chính là Vũ tử vong đoạn thời. Gian kia đều có không ở tại chỗ chứng minh. Trong lúc nhất thời sự tình lâm vào thế bí, Sunet nhất thời không có cách, chỉ có thể trước phái người ổn định cô nhi viện bọn nhỏ cảm xúc. Đồng thời mệnh lệnh Anbu thành viên đi điều tra Yakushiya chính là Vũ tử vong chân tướng. PS, nơi này sửa đổi Yakushiya chính là Vũ nguyên nhân của cái chết cùng thời gian. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.